Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 18, C18, có dù và không dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông đâm đầu xuống cắt ở sa mạc và chết, bên cạnh là mấy chiếc vali hành lý tong tay nạn nhân cầm một nửa que diêm, lý do vì sao người này chết, giải nghĩa. Chiếc máy bay người này ngồi xảy ra sự cố, tất cả mọi người cần phải nhảy dù để sống sót, nhưng lại phát hiện thiếu mất một chiếc dù. Thế là mọi người bốc thăm để quyết định sinh tử, người bốc phải một nửa que diêm sẽ là người không có dù, phải tự mình nhảy xuống. Kết quả nạn nhân bốc vào nửa que diêm, phải tự nhảy xuống và chết trên sa mạc. Cách chương.